Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 729, chương 728. Không ở lại Nhật Bản lý do. Bỏ không đã lâu, Kudo Trạch rốt cục có nhân khí. Ánh mặt trời sáng rỡ từ phía trên tung xuống. Tuổi trẻ nam chủ nhân cầm kéo chính đang tu bổ trong vườn hoa tự do sinh trưởng hoa cỏ. Lại đây làm khách, Kamikawa săn theo. Đè vang lên chuông cửa. Xem tới cửa người. Kudo Yusaku thả xuống trong tay kéo tới mở cửa. Bởi vì không ra ngoài. Hắn mặc một bộ đơn giản áo lông. Áo lông tay áo hơi kéo lên. Dính vài miếng bé nhỏ lá nát. Một bộ cùng Conan cùng khoản mắt kính gọng đen vững vững vàng vàng gác ở trên mũi. Khóe môi mang cười. Cả người nhìn qua hào hoa phong nhã. Nhìn hắn một lúc, Kamikawa-san lễ phép vấn an. Ta là Kamikawa-san, lần đầu gặp mặt, xin mời nhiều chỉ giáo. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đã ở Shinichi trong miệng nghe được ngươi rất nhiều lần. Kudo Yusaku cười ha hả dẫn hắn vào cửa. Ồ, hắn đều là nói thế nào ta? Kamikawa-san cũng không cái gì lần thứ nhất gặp mặt mới lạ cảm giác. Trực tiếp theo cột liền tán gẫu lên. Hắn cảm thấy đến Conan cùng cha hắn nhắc lên hắn khẳng định không có lời gì tốt. Kudo Yusaku nụ cười chân thành mấy phần. Quả thực chỉ là một người thiếu niên a. Ngươi đúng hay không cảm thấy Shinichi hắn khẳng định nói rồi ngươi rất nhiều nói xấu. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Một nửa đi. Nói thế nào cũng là đã cứu hắn nhiều lần ân nhân cứu mạng. Conan coi như không nhớ rõ hắn tốt. Cũng không thể vẫn nói hắn nói xấu. Hơn nữa Kudo Yusaku thái độ vẫn thật hiền lành. Không giống như là đối mặt một cái nghĩ hố con trai của chính mình người thái độ. Shinichi nói ngươi là một cái bạn rất thân. Chính là một số thời khắc không như vậy đoàng hoàng. Tỉ như ác thú vị. Yêu thích mò đầu hắn. Ép buộc hắn gọi ca ca. Phá án không tích cực. Có tổ chức tin tức không nói cho hắn các loại các loại. Kudo Yusaku nghe thời điểm cảm thấy rất vui a. Tình cờ nhìn nhi tử ăn quả đắng cũng là rất tốt trải nghiệm. Hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng xác thực tốt. Bằng không Shinichi cũng sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy không quan hệ sự tình. Yêu, tên kia lại còn rất thành thực. Kamikawa-san yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này khen. Dù sao hắn nhưng là hy sinh tóc của chính mình đem Conan từ đám cháy bên trong vơ vét đi ra. Kudo Yusaku cười cười. Đối với này không thể chí không? Nghe nói Kudo tiên sinh vẫn muốn thấy ta. Đúng đấy. Shinichi hắn có rất ít quan hệ như thế bạn thân. Người nên hiểu một cái phụ thân đối với nhi tử bằng hữu hứng thú đi. Đặc biệt là người bạn này thân phận còn dị thường thần bí. Không hiểu đây. Ta không có nhi tử. Kamikawa-san thành thực quán vỉa hè tay. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kudo Yusaku bị hắn dáng dấp như vậy chọc cười. Sau đó ngươi sẽ hiểu. Shinichi muốn đợi lát nữa mới sẽ đến. Nhà ta không biết ngươi đã tới không có. Vào nhà ngồi một chút đi. Kudo nhà Kamikawa-san tự nhiên là đã tới. Đối với trong phòng bố trí có chút ấn tượng. Kudo Yukiko từ dưới lầu hạ xuống. Nhìn thấy Kamikawa-san ánh mắt sáng lên. Nha, là tiểu xin bằng hữu đến a, phu nhân khỏe. Kamikawa-san lễ phép vấn an. So sánh với Kudo Yusaku. Kudo Yukiko ở hí bên trong sinh động độ rõ ràng cao rất nhiều. Conan có không ít tiếp viện chính là dựa vào hắn mẹ. Từ lúc vơ mớt chảo Haibara khi đó hắn gặp Kudo Yukiko một lần. Có điều khi đó hắn ẩn núp trong bóng tối. Xa xa mà nhìn nàng hai mắt. Kudo Yukiko giả bộ không thích. Gọi cái gì phu nhân? Đều đem ta gọi ra. Gọi tỷ tỷ. Kamikawa-san như thiện từ lưu. Tỷ tỷ. Lại nói hắn gọi Kudo Yukiko gọi tỷ tỷ. Như vậy đúng hay không có thể quản Conan gọi cháu trai? Conan cháu trai. Ân. Không sai xưng hô. Lẫn nhau hàn huyên một trận không dinh dưỡng sau khi rốt cục tiến vào đề tài chính. Thực không dám giấu giếm. Shinichi theo chúng ta nói về công an sự tình. Người cũng là lệ thuộc vào công an người đi. Chỉ là cùng công an có chút quan hệ. Tính cái biên ngoại nhân viên. Nói cách khác, không vào công an hồ sơ. Cũng không có cảnh hàm. Công an hoạt không tham dự. Thuần túy là cái trên danh nghĩa lãnh lương người. Kudo Yusaku suy tư một trận. Hỏi, là linh tổ sao? Kamikawa-san cân nhắc một hồi câu nói này. Hắn nói cùng công an có chút quan hệ. Này hỏi hẳn là hắn quan hệ đúng hay không linh tổ? Ngài biết đến, ta trước đây đều sinh sống ở Trung Quốc. Năm nay mới đến Nhật Bản. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không gật đầu cũng không phủ nhận. Hắn vẫn sinh sống ở Trung Quốc. Rồi mới trở về bao lâu? Thấy thế nào cũng không thể thành công linh tổ người đi. Cho tới cùng công an quan hệ. Có thể nói là Amuro Turu vừa ý hắn năng lực. Cho hắn ở công an treo cái nhàn chức. Không hề xung đột. Này toàn gia phỏng chừng là biết Amuro Turu công an thân phận. Nhưng cũng không rõ ràng hắn ở công an chức vụ đến tột cùng là cái gì. Thậm chí Conan cảm thấy Amuro Turu hẳn là cái kia tự xưng vì là linh người sắp xếp lại đây bảo vệ hắn. Cho tới Amuro Turu mới là linh thủ trưởng, chuyện như vậy Conan hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy à, Kudo Yusaku không nói tin cũng không nói không tin. Hắn không có cụ thể hỏi Kamikawa-san cùng công an đến tột cùng là quan hệ gì. Dù sao loại này liên quan đến cá nhân việc riêng tư cùng hiệp nghị bảo mật. Không thích hợp đi truy nguyên. Ta nghe Shinichi nói ngươi là ở Moriarty sự kiện thời điểm biết thân phận của hắn. Chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku thăm dò thoải mái. Kamikawa-san ngược lại cũng không có bị mạo phạm cảm giác. So với vậy còn sớm hơn một chút đi. Trong lòng có hoài nghi, cũng là khi đó mới xác định. Conan tên kia hiểu ra đến vụ án liền lên đầu. Gặp phải nhạy cảm một điểm người rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói. Còn nhổ nước bọt Conan một câu. Đối với con trai của chính mình bản tính. Kudo Yusaku cũng là rõ ràng ràng. Hắn thở dài. Xác thực, cái này cũng chỉ có thể các ngươi những người bạn này hỗ trợ nâng điểm một hồi. Đối với Conan sự tình. Các ngươi là ý tưởng gì? Nói thật, Kamikawa-san rất tò mò Kudo Yusaku cùng Yukiko đối với nhi tử nuôi thả thái độ. Quả thực quá tâm lớn. Ai, chúng ta vốn cũng muốn đem Shinichi mang đi nước Mỹ. Thế nhưng đứa bé kia muốn để lại ở Nhật Bản. Chúng ta cũng chỉ có thể theo hắn ý nhường hắn lưu lại Kogoro trong nhà. Có Kogoro chăm sóc hắn, chúng ta cũng có thể yên tâm một điểm. Shinichi tuy rằng ở cái tổ chức kia trong mắt đã chết rồi. Nhưng tin tức không có công bố hắn tin qua đời. Người thân bạn bè cũng không biết hắn tin qua đời. Nếu chúng ta cũng ở lại Nhật Bản, tổ chức bên kia sẽ rất dễ dàng căn cứ chúng ta phát hiện dị thường. Dù sao Kudo Shinichi là cái danh nhân, hắn cùng Yukiko cũng đồng dạng là cái danh nhân. Kudo Shinichi chết rồi. Bọn họ không thể còn cùng bình thường như thế. Nếu như có nhận thức bằng hữu hỏi Shinichi đi đâu, bọn họ cũng rất khó giải thích. Bởi vì cũng không ai biết người của tổ chức sẽ ngụy trang thành hình dáng gì. Cũng không ai biết bên người có thể hay không thì có người của tổ chức. Vạn nhất bọn họ thuận miệng một câu Shinichi ở tra án gây nên đối phương hoài nghi. Như vậy Shinichi không chết sự tình liền không che giấu nổi. Đã tử vong người không chết, có thể tưởng tượng được cái tổ chức kia sẽ làm ra thế nào hành động. Cho nên đối với hắn cùng Yukiko tới nói, không ở lại Nhật Bản là phương thức tốt nhất. Hơn nữa hắn ở nước Mỹ bên kia cũng có chút giao thiệp. Cũng ở vẫn điều tra liên quan với chuyện của tổ chức. Kamikawa-san gật gù, này lý do cũng xác thực nói còn nghe được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.